Cái buổi hôm nay đó là quý vị biết là khái niệm về tu thiền thì trong Phật giáo đó, thì thường thường bây giờ tu bây giờ đó, tất cả các môn tu bây giờ thường thường quý vị đến chùa quý vị thấy gì? Thường thường tu Phật tử thường thấy chùa thì thấy vào chùa thì thấy tu thấy tụng kinh phải không? Thấy tụng kinh rồi ngoài ra thấy gì nữa? Có thấy thiền không? Quý vị có thấy thầy thiền bao giờ chưa? Thấy quý thầy quý cô ngồi thiền bao giờ chưa? Chưa thấy ha. Tại trong chùa cái giờ thiền của quý thầy quý cô là nó 10 giờ tối. Giờ đó ai nấy đi về hết rồi, quý thầy quý cô mới lên trên chánh điện ngồi thiền. Thì thiền nó giờ đó thì Phật tử không có thấy được. Và Phật tử cũng không có tham dự được. Tại giờ nó tối ai nấy đi về nhà hết rồi. Đó. Nên người đi chùa thời nay nhất là những người trẻ đó mà có tinh thần khoa học á thì thường thường tới nói là tới chùa chỉ thấy tụng kinh không à, không thấy tu thiền đó. Mà thời xưa Đức Phật Thích Ca khi đắc đạo đó cũng nhiều quan trọng, ai cũng biết là Đức Phật Thích Ca ngày ngồi thiền ở dưới gốc cây Bồ Đề 49 ngày, rồi ngày chứng quả đắc ngộ thành Phật. Cho nên người tu theo đạo Phật á, quan trọng nhất là muốn thành Phật hoặc là muốn giải thoát đều phải tu thiền, chứ tụng kinh không thể giải thoát được. Cho nên có nhiều nơi như ở Việt Nam bây giờ Hòa Thượng Thanh Từ chỉ có làm thiền viện thôi, tức là nhấn mạnh cái vấn đề tu thiền. Mà những người tu thiền thời nay đó rất là ít, cho nên chúng ta hôm nay được học nói về thiền cũng là một điều hy hữu. Bởi vì thường thường các chùa đó thường thường là thuyết pháp xong rồi tụng kinh thôi. Thì thuyết pháp để cho Phật tử hiểu giáo pháp của Đức Phật, mình về mình cố gắng mình hành theo, mình sống theo trong đời sống hàng ngày, rồi mình lên tụng kinh. Nhưng mà bấy nhiêu đó chưa đủ, tại vì tu đó là phải trở về nội tâm của mình. Tu có nghĩa là sửa. Và sửa tức là sửa cái gì? Mình thấy cái gì hư, cái gì sai, cái gì xấu thì mình sửa, đúng không? Còn nếu mình không thấy cái gì sai, không thấy cái gì xấu, không thấy cái gì cái gì cũng vừa ý mình hết thì mình thấy đâu cần sửa nữa. Và thấy cái gì cũng vừa ý thì không cần sửa thì không có cái gì tu hết. Nếu mình thấy mình là con người hoàn toàn mình cũng trông cũng đẹp, không có đến nỗi xấu lắm, không cần đi sửa mũi, không cần sửa mắt. Nếu mình thấy mình mắt không được đẹp, mũi hơi tẹt thì phải đi sửa. Hoặc là quần áo mình dơ thì mình mới phải đi giặt. Trên vấn đề tu hành trước hết là phải ý thức được những cái gì thiếu sót cho mình, những gì khuyết điểm cho mình thì mình mới tu được. Trên hồi nãy thầy nói lắm, mấy người đàn ông con trai nam nhi đó thấy mình lúc nào cũng ngon lành đó thì thôi đâu cần tu nữa, đâu cần tới chùa nữa. Còn mấy cô lúc nào cũng tội lỗi nhiều cho nên phải tới chùa để tu. Thì bây giờ thường thường là hồi xưa thì rất nhiều pháp tu gồm có những pháp môn như mật tông, là tịnh độ, là luật tông, là thiền tông, là hoa nghiêm tông, vân vân, rất là nhiều. Ở bên Tàu hồi xưa có 10 tông phái, nhưng mà về sau tới thời mình á chỉ còn có 2 tông phái thôi, đó là thiền và tịnh độ. Thì người tu tịnh độ đó là chỉ niệm Phật cầu sinh về cực lạc, còn thiền nó giờ cũng ít, rất ít người tu. Chùa quý vị thấy ở ngay cả các chùa ngay ở nước Pháp này hoặc là ngoại quốc thì ít có người nào mà đây là thiền viện. Ngay ở Việt Nam vậy, chùa tu tịnh độ nhiều. Trở lại vấn đề tu thiền á, tại vì tịnh độ đó là mình cầu sinh về cực lạc để sau này mình sung sướng. Giống như mình đi làm bây giờ có tiền để mai mốt mình mua nhà, lúc đó mình mới được sung sướng. Coi là mình ở nhà thuê mình không có sung sướng. Mình làm bây giờ cực khổ để có tiền để mai mốt mua xe hơi, lúc đó mình đi xe hơi của mình mới sung sướng. Bây giờ mình không có sung sướng. Tức là cái người tu mà với ý niệm của tịnh độ đó là bây giờ phải ráng khổ ở thế gian này, phải ráng khổ để mai mốt mình về cực lạc mình mới sung sướng. Cho nên vẫn mặc dù có tu có niệm nhưng mà vẫn thấy khổ. Còn người tu thiền thì ngược lại, tu thiền là làm sao cho ngay đời sống hiện tại mình được an lạc. Mình chuyển cái đời sống của mình đang khổ, mình làm sao cho nó trở thành sung sướng an lạc. Nên Đức Phật thời xưa hoặc là những thánh tăng thời xưa khi tu với Đức Phật, người nào chứng quả rồi là nhìn vào là họ thấy, là mình nhìn thấy họ an lạc. Cách đi, cách đứng, cách sống của họ, cách ăn uống của họ, là thấy họ mặc dầu đi xin ăn, đi khất thực mà vẫn sống thanh thoát, giải thoát. Nó là nó quý ở chỗ đó, đó. Tức là ngay cả Đức Phật cũng vậy, cũng đi khất thực mà tại sao nhìn vào thấy người nào cũng an lạc hết? Là nhờ tu thiền. Tu thiền á, thì chuyển cái tâm của mình. Cho vấn đề tu đạo Phật á, là vấn đề tu ở nội tâm chứ không phải là tu bên ngoài. Đừng sửa là sửa cái gì trong đạo Phật. Tu là sửa, mà sửa cái gì trong đạo Phật? Sửa cái tâm của mình. Muốn sửa cái tâm của mình thì mình phải nhìn thấy nó, thấy cái tâm của mình nó bị hư chỗ nào, bị xấu chỗ nào mình mới sửa được. Có ai nhìn thấy tâm của mình không? Thì dụ như mặt của mình soi gương mình thấy, thấy chỗ này nó hơi xanh thì mình lấy phấn hồng mình chét lên được ha? Và thấy áo của mình nó rách chỗ nào mình vá được. Nhưng cái tâm của mình khó thấy lắm, không ai thấy. Nhiều khi hỏi tâm của quý vị nằm chỗ nào với tình yêu này, nó có thấy nó không? Không thấy. Nhưng mà mình sung sướng hay khổ đau là do nó làm. Tâm nó làm mình sung sướng hay khổ đau. Ví dụ như mình, quý vị trẻ đây mà bắt đầu yêu người nào mà người ta không để ý đến mình là tối khó ngủ lắm. Trong này là nó cứ làm cinema đó, rồi nó nói chuyện mình, không cho mình ngủ được. Còn mà mấy người lớn mà thất nghiệp một cái là cũng khó ngủ lắm. Và nó cứ cô chị tên nó cứ nói chuyện trong này nè, nó làm hai ba người trong này đó. Mình không làm chủ nó được, mà không làm chủ được là mình đau khổ. Cho vấn đề tu là phải làm sao làm chủ được, nhất là trong đạo Phật, làm chủ được cái tâm của mình. Và sau này quý vị có dịp chúng ta sẽ nói vấn đề là không biết làm chủ tâm mà thôi, mà phải làm chủ cả cái thân nữa. Đó, vậy thì chữ hôm nay nói về khái niệm tu thiền. Tu thiền, tu là quý vị biết là sửa. Sửa là mình ở đây mình tu thiền, tức là mình sửa cái đối tượng để sửa đó. Là không phải sửa xe, không phải sửa sắc đẹp, mà là sửa cái tâm của mình. Khi nào mà tâm mình không vui, đó là nó có vấn đề, là mình phải sửa nó. Tâm mình đang giận, đang buồn, đang thương, đang ghét, mỗi một lần như vậy là mình rất là khó chịu. Mình khó chịu như vậy là mình bất an. Do là Phật gọi cái đó là phiền não, tức là nó nóng, nóng rồi nó làm não hại mình, nghĩa là mình khó chịu. Cho thiền não là vậy. Thì sau này đến vấn đề thiền, đó là tu rồi ha. Thì mình tu thì Đức Phật có chỉ ra rất nhiều cách để mình sửa cái tâm. Trong đó có một cách tốt nhất là thiền. Chính hồi xưa Đức Phật cũng tu thiền. Thiền là một phương tiện để mình làm chủ được cái tâm của mình. Ví dụ như tối mình muốn ngủ quá, mình muốn ngủ mà tâm mình nó cứ nói chuyện hoài, rồi nó cứ chiếu cine, chiếu phim không cho mình ngủ, mình làm sao mình nói tâm phải ngừng, nó phải ngừng đó. Lúc đó là mình làm chủ. Làm chủ được tâm là mình sung sướng. Muốn ngủ là ngủ, muốn cười là cười, muốn khóc là khóc. Này thiền á, quý vị biết thiền nó rất là phức tạp. Mình có thể nói là một có rừng thiền. Rừng thiền, có cả một rừng thiền. Ở đây những vị nào tới chùa lâu năm biết có những thứ thiền nào không? Lấy cô kia không biết à? Không, con biết thiền cha. Thiền con em nhỏ con ngủ. Thiền á, nhưng bên Nhật dùng cái gì cũng dùng thiền cái đó mình không nó đúng rồi, cái đó là chưa. Nhưng mà các tông phái hồi xưa đó thì chỉ có một dòng thiền thôi, từ Đức Phật cho đến tổ Bồ Đề Đạt Ma chỉ có một dòng thôi. từ Độ Bồ Đề Đạt Ma sang bên Trung Quốc thì vẫn có một dòng thiền thôi, tức là chỉ có một thứ thiền thôi. Bắt đầu đến lục tổ Huệ Năng á, thì nó từ tổ Hoằng Nhẫn là ngũ tổ trở đi đó, thì chia làm hai thiền. Và ngày Thần Tú Huệ Năng, rồi từ sau tổ Huệ Năng trở đi lại chia làm năm tông phái. Bây giờ ở Nhật á, là nó có hai tông phái, gọi là thiền Tạo Động hay là thiền Lâm Tế. Lâm Tế là Rinzai, còn Tạo Động là Soto. Việt Nam mình á, là ảnh hưởng hai cái tông phái đó. Và mình á, là thường thường như quý thầy hòa thượng là đời Lâm Tế thứ 45, 46, tức là ảnh hưởng của tổ Lâm Tế, tổ Tạo Động. Rồi vì sau này Việt Nam mình có phái thiền Trúc Lâm, nó phái thiền Liễu Quán, thiền Nguyên Thiều, đó là của các tổ Việt Nam. Nhưng mà đó là mỗi một người á, từ sau này mới chia ra. Thí dụ như là thiền Lâm Tế đó, thì Quán Thoại Đầu, tức là tới đi tổ mới hỏi là hỏi đệ tử là con chó có Phật tánh không. Thế là đệ tử nói có, cái ông búng cho một cái, cái nói vậy hả, chắc không á, nói không cũng búng quá một cái, nói có cũng bị búng, nói không cũng bị đánh. Cái hỏi đứng đó mà tới đó ông thầy là lấy gậy đánh nữa cái phải chạy đó. Cái này không biết nó, ủa mình sao nói trúng, không nói khó ông cũng đánh mà nói không cũng đánh vậy, không biết đằng nào mà trúng. Cái lúc đó mới bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu đi nghi, nghi là mình nói sai hay nói chặt. Từ đó mình nghi, đó là gọi là công án hoặc là thoại đầu, công an. Còn thiền Tạo Động đó, ngược lại, thiền Tạo Động là tu đó, là ngồi thiền, không có suy nghĩ hết. Ngồi thiền chú ý hơi thở, rồi làm sao cho cái tâm mình nó trở lại vắng lặng. Rồi từ đó từ từ mình sẽ nhìn thấy được cái Phật tánh của mình, nhìn thấy được cái tâm của mình. Mục đích Tạo Động là như vậy. Ngoài ra nó còn thiền của gọi là thiền Thiên Thai Tendai đó, tức là thiền của tổ Chí Khả, Chí Khải, Chí Khải đại sư. Vậy thì hôm nay thầy Chí Siêu, thầy sẽ dạy thiền gì bây giờ? Không biết, tôi không biết thầy dạy thiền gì, cứ theo thầy. Mục đích thiền á, trả lại vấn đề thầy này thấy chọn lung tung phèo hết, thiền nào cũng được và đi đúng mục đích thì thôi. Tại vì cái mục đích của thiền tiếng Phạn nó gọi là Dhyana. Dhyana nó tàu nó dịch là tĩnh lự, tĩnh lự, tĩnh tức là làm cho yên lặng, yên tĩnh. Lự tức là tư duy, vì hiểu không? Tĩnh lự tức là thiền, đúng ý nghĩa của thiền á là làm sao cho tâm được vắng lặng, rồi từ đó mình mới nhìn được rõ. Giống như bây giờ quý vị vào một cái hồ, cái lắc, giờ sóng gió mưa rồi cái mặt hồ nó có bị sóng không, có nhìn thấy gì hết. Rồi trước hết mình phải làm cho sóng nó ngừng, cho gió nó đừng có thổi, thì tự nhiên mặt hồ nó lặng lại. Lặng lại chưa đủ, chờ cho những cái cát, cái bùn nó lắng xuống dưới, rồi từ từ cái mặt nước mới trong. Khi trong là quý vị tự nhiên quý vị sẽ thấy gì? Ô, nhìn lại thấy mặt hồ sẽ đẹp quá, nhìn ở dưới thấy nào rong, nào rêu, nào thấy sen, nào thấy cá, nào cóc, mà vân vân, tự nhiên mặt hồ nó đẹp hẳn đi. Còn trước đó mình nhìn thấy mặt hồ toàn là đục ngầu, không thấy gì hết. Thì mình cũng vậy nữa. Cái tâm của mình lúc nào nó cũng như sóng rồi đó. Ban ngày những cái gì mình làm á, đó là sóng gió. Cuộc đời là cuộc đời gọi là đời sóng gió. Nào là nghe người này nói, người kia nói, rồi nào sóng là thương, giận, buồn, ghét đó. Rồi từ từ nếu mà thương á thì mặt mình nó khác, giận á mặt mình nó cũng khác nữa. Cho nên là người nào nhìn vào cái mặt mình rất là khó thương, và nó cứ thay đổi như là cái mặt nước. Rồi thiền làm sao cho lắng lại hết tất cả những cái đó, rồi từ từ mình mới nhìn lại được. Sau nhìn vào sau mình mới thấy mình có những cái, thấy trong người mình có gì, có Phật Thích Ca nè, có Quan Âm nè, có Văn Thù nè, có Phổ Hiền nè, có hết. Thấy được như vậy thì mình đâu cần lên đâu, lên chánh điện niệm Phật nữa, tại mình thấy được có Phật trong này rồi. Cho nên quý vị chắc chắn là đã có nghe thiền sư không có tụng kinh phải không? có không? Nhiều khi thiền sư còn đốt cả tượng Phật nữa. Hòa thiền sư chỉ có ngủ không à? Hòa thiền sư làm cái gì đâu không á? Tại vì sao? Tại vì người thiền sư là người trở vào trong, tập nhìn lại được cái ông Phật ở bên trong. Và thấy được ông Phật bên trong rồi thì không còn chạy theo những cái gì bên ngoài nữa, không chạy theo cái ông tượng Phật bên ngoài. Nên cho tu thiền lợi lắm. Quý vị mà nhanh nhìn thấy được những Quan Âm, Văn Thù, Thế Chí ở trong này rồi, là quý vị có quyền ở nhà ngồi trong phòng, khỏi cần đi chùa nữa cũng được. Tại lúc đó cũng nhìn thấy chùa trong này nữa, cái gì cũng thấy trong này hết. Lúc đó là thấy Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đều ở trong này, không cần đi đâu. Vậy thì mục đích của thiền, tóm lại là quý vị hiểu chữ thiền đó là tĩnh lự. Mà muốn cho yên tĩnh và muốn tư duy thì mình phải làm gì? Thì có một chữ khác nữa là chỉ quán. Cho nên tóm lại ngày hôm nay thì cho dễ, quý vị có thể nói thiền có thể tóm lại một chữ, hai chữ là chỉ quán. Chỉ là dừng lại, đứng lại. Quán là quán sát, là nhìn. Muốn cho tâm nó được yên lặng thì mình phải dừng lại, đừng có chạy nữa, đừng có chạy theo cuộc đời nữa, đừng có chạy đi shopping nữa, đừng có chạy đi cine, đừng có chạy đi đâu hết. Tại mình đi tìm cái gì, mình cứ phải đi tìm những cái gì bên ngoài thì mình đứng lại. Tại tất cả những gì mình đi tìm bên ngoài nó có bên trong hết. Đứng lại. Đứng lại mà đứng hồi lâu á thì mình sẽ thấy, mình nhìn lâu mình sẽ thấy tất cả những gì mình đi tìm nó có trong này. Nên là quán, chỉ quán. Nên tu thiền là đứng lại và nhìn cái gì, nhìn sâu, nhìn thật là xa, nhìn rộng, nhìn ở bên trong, nhìn trong này, nhìn vào trong. Tụng kinh Pháp Hoa cũng vậy thôi. Từ trong Pháp Hoa phẩm Quan Thế Âm á, Quan Thế Âm tức là quán sát âm thanh. Mà quán sát âm thanh á, mà mình cứ quán bên ngoài á là chặt. Tụng kinh á, mà không biết chạy vào trong á, tất cả những kinh đều dạy mình cái đó, dạy mình chạy vào trong, nhìn vào trong. Cho nên người mà biết tu thiền á, là không cần phải làm tụng kinh nhiều, không cần phải lễ Phật nhiều, không cần. Tất cả là mình tập nhìn cái khác. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ học chỉ quán. Và chỉ quán là hai phần, chỉ là dừng lại. Thì hôm nay chúng ta sẽ học cái phần đứng lại. Đứng lại. Nhiều khi mình đang ngồi đây mà mình vẫn đi á, mình biết không? Cái gì đi? Đúng rồi. Ngồi đây á mà tâm nó suy nghĩ chuyện này chuyện nọ, nó đang đi đó. Cho nên thân có tuy ngồi nhưng mà tâm vẫn tiếp tục đi. Thì mình chưa có chỉ, chưa có dừng lại. Giống như là hồi xưa Angulimala, tức là ngày ông Ương Quật á, ông rượt theo Đức Phật, cầm dao tính giết Đức Phật. Thì ông chạy, mà ông chạy nhanh lắm, mà Đức Phật đi đằng trước mặt á. Thì Đức Phật đi rất là từ từ trước mặt, mà Angulimala cứ rượt hoài mà không tới. Một người thì chạy rất nhanh mà người cứ đi từ từ trước mặt. Thì ông này ông sùng lắm đấy. Ê ông Cù Đàm, đứng lại chứ. Mình chạy nhanh nó bắt người ông kia đi từ bắt đứng lại. Đức Phật mới nói: ta đã đứng lại từ lâu rồi, chỉ có ngươi không chịu đứng lại mà thôi. Cái Angulimala nói vậy hả? Thế cái ông người mà đứng lại, cái Đức Phật cũng đứng lại. Angulimala nói: rồi tôi đứng lại rồi. Đức Phật nói: đâu, ngươi chưa có đứng lại mà. Ủa, tôi đứng lại rõ ràng. Không, cái tâm ngươi vẫn tiếp tục chạy và vẫn muốn tiếp tục giết ta. Đó, thế là tâm vẫn còn chạy. Thì ông kia mới hiểu, mới vứt con dao xuống. Lúc đó mới thực sự đứng lại. Lúc đó mới nói chuyện được. Nên tu thiền đó, cái tâm của mình mục đích là, quý vị hiểu, chính là đứng lại. Đứng là đứng cái gì, không phải là chân đứng lại, mà làm cho tâm đứng lại. Muốn làm cho tâm đứng lại không phải là chuyện dễ, vì nó chạy mấy chục năm rồi. Mỗi người nào hai mươi mấy ba mấy là biết là cái tâm mình nó chạy hai ba chục năm rồi, nó chạy hoài rồi, đâu phải một lúc, nó không phải hai ba chục năm không đâu nha. Đã từ vô lượng kiếp nó chạy, mà nó chạy thì nó có cái đà, xe hơi nó chạy càng nhanh nữa thì phải càng cái distance, cái chiều mà thắng nó phải càng dài nữa. Nó chạy chậm chừng nào thì đứng lại dễ chừng đó, chạy nhanh chừng nào một người mà sống mà van cát khả lao đó, về nhà một cái là làm bếp, làm cái này làm này, tức là nó gọi là farm model rồi đó, farm đi bê đó, tức là lúc nào cũng phải chạy hết ga. Mà người chạy hết ga như vậy á, muốn đứng lại rất là khó. Và người nào mà cứ farm Alamizo á, cứ từ từ làm bếp này nọ đi được thì dễ đứng lại hơn. Thầy nói như vậy một số chị về nhà sẽ không có công ăn thế kỷ lúc này. Cũng một người chưa à, chưa. Bây giờ mình tập đứng lại là cẩn thận, tôi nói là đứng lại, đứng cái tâm đứng lại, chứ không phải là về nhà cái đứng lại, đứng y chỗ chồng nói làm bếp cũng không chịu lại. Không, nói về nói thầy nói đứng lại nên em đứng lại chết là chồng đói à. Đức Phật cũng vậy, trong suốt 49 năm vẫn đi cùng khắp nước Ấn Độ, vẫn thuyết pháp này nọ hết, mà tâm Đức Phật đã đứng lại rồi, đã đứng lại rồi, cho nên cuối cùng ngài có nói một câu là 49 năm ta gì chưa hề nói pháp. Tại ngài đã đứng lại rồi, mà từng lúc mà ngài đã đắc đạo là lúc đó ngài đã đứng lại rồi. Trên tất cả những cái hành động về sau, dù ngài có đi đứng nằm ngồi đi nữa, mà cái tâm nó vẫn đứng lại rồi, không có chạy nữa. Nên có rất nhiều người không hiểu cái câu là Đức Phật nói sao kỳ thế, ngài thuyết pháp 49 năm mà giờ chót ngài chối, nói không nói gì hết. Đó. Vậy thì trước hết hôm nay chúng ta sẽ học chỉ đứng lại. Và đứng lại là phải có phương pháp, chứ không phải là mình đang đi đứng lại cái đùng cái là té, hoặc là người sau hút đít mình. Đứng lại phải ra xi nhan, để thắng từ từ rồi mới đứng lại được. Điều tâm á, nó cũng giống như điều xe, cũng giống như điều ngựa. Tức là sửa cái tâm cũng giống như mình sửa xe, cũng giống như mình sửa ngựa, hoặc là sửa máy cũng vậy. Nên sửa cái tâm mình vui lắm. Người tu mà biết sửa tâm thì ở một chỗ lúc nào cũng có chuyện làm hết. Tại cái này nó làm mình khổ lắm, nó rất là nhiều chuyện để sửa nó. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ học một cái phương pháp để làm cho cái tâm đứng lại. Thì phương pháp đó nó hơi khác một chút, không có giống như là cũ. Tức là không có dùng công án, mà cũng không có dùng tạo động, tức là ngồi xuống. Tại giờ mình không biết cách, mình bảo mình ngồi xuống, ngồi xuống cái hồi thân ngồi, nhưng mà tâm nó vẫn tiếp tục suy nghĩ, nó ngừng. Mình càng nói nó ngừng, nó càng suy nghĩ mạnh, mới chết chứ. Như tối mình muốn ngủ, mình bảo nó ngừng, mà nó lại càng suy nghĩ mạnh, nó nghĩ suốt đêm luôn. Đó, như người nào mà tối mà muốn ngủ đó, càng muốn ngủ nó lại càng thức, cuối cùng chịu không nổi phải đi ra uống thuốc ngủ. Với cái tâm mình nó hơi cãi lại mình, nó hơi chơi ngược mình. Mình giống như mình yêu một người nào đó, người ta không yêu lại mình, nó thôi đừng yêu nó nữa. Nói càng nói nó càng yêu, chết nữa. Phải không? Đó. Thế nên phải muốn chỉ cái tâm mình phải hiểu nó, phải biết cách nó, phải làm quen nó, phải dỗ ngọt nó. Nó không có ưa mạnh. Không có ưa mạnh, mình cũng đâu ưa mạnh không? Ai nấy là ưa ngọt, hảo ngọt. Ưa ngọt. Không ưa cay, không ưa đắng. Chát. Trên tâm mình cũng vậy. Tất cả ai sống trong đời cũng cần tình thương phải không? Chắc chắn. Tâm của mình nó cũng cần tình thương, cho nên mình muốn trị nó, mình phải thương nó, biết cách thương nó. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tập thương cái tâm của mình trước, mà không có chiều. Thương nhưng mà không có chiều. Thương con của mình cũng vậy. Thương con, thương đúng là không có chiều. Không phải là nó muốn cái gì mình chiều với nó. Thương là phải biết hướng dẫn khéo. Trở lại vấn đề muốn biết cái tâm của mình đó, là mình phải biết mình. Biết mình đó thì mình tu mới hăng hái được. Chứ nó không phải tu sẽ rất là khó. Tức là nếu mà vào ngồi thiền thì cứ bắt ngồi một tiếng đồng hồ không nhúc nhích, không cho nhúc nhích gì hết, gục đầu cũng không được. Giống như bên tàu động đó, Nhật, thiền đường bên Nhật đó, vào tàu động nó bắt ngồi hết trong vòng một tiếng đồng hồ, đau chân cũng không được đổi nữa. ngồi mà gục gục chút là có ông sư ông cầm cái tích trượng đó, cái thiền trượng quất vào lưng một cái, ngồi giật mình đứng dậy ngồi thẳng lại. Cái này là tu kiểu mà ép, bắt ép, ép mà rất là khó chịu. Giờ mình tu làm sao? Tu thoải mái, tu mà cảm thấy an lạc, đó là tu đúng. Mục đích là phải làm sao, như tôi nói hồi nãy đó, tu thiền là phải làm sao được an lạc ngay trong đời sống hàng ngày của mình, làm sao như Đức Phật được an lạc ngay trong bây giờ. Đừng để nói tôi tu bây giờ để mai mốt 2-3 năm sau tôi sẽ được sung sướng. Hả? Làm sao cho ngay bây giờ mình tu, làm sao cho người tu mà đúng đó là những người xung quanh mình thấy mình tự nhiên tỏa hào quang. Tỏa hào quang nghĩa là gì? Tỏa ra cái niềm an lạc, lúc nào lại gần mình người ta cảm thấy được thoải mái. Chứ mà càng tu mà càng ngày càng mặt càng cau có, hỏi tại sao vậy? Tại không có tụng kinh nhiều quá mệt. Hỏi sao tu này khó chịu vậy? Tại này phải thức khuya dậy sớm mệt quá, tu giờ chết rồi. Rồi nói đó, tu vậy thì người ta nhìn thấy mình đằng xa là mình đã tỏa cái hào quang gì, cái hào quang dễ ghét, nhưng thấy mình là người ta chạy mất tiêu. Vậy là tu không trúng. Tu làm sao mà thấy mình từ đằng xa là thấy rồi mình an lạc, người ta thích thấy mình dễ thương lại nói chuyện. Đó là tỏa hào quang là vậy đó, tỏa một nụ cười, tỏa một ánh mắt sáng. Người mình mà tu đúng tự nhiên nó tỏa một cái khác. Còn nếu không á, là vào là vào tu là thấy tự nhiên người mình sẽ bực bội, phải khó chịu, phải đó là mang tính tu mà tu không có được đúng lắm. Nên quý vị tu đó là những người xung quanh mình thấy mình có tiến triển là biết mình tu đúng. Mà lâu lâu mình nhìn cái gương nữa mình cũng biết mình tu đúng hay sai nữa. Lâu lâu mặt cao có lấy cái gương nhìn là biết. Mà lúc còn đọc bảy cái gương là đã nhìn thấy rồi. Cười lúc đó cười thôi. Vậy thì lúc đó là đắc đạo. Vậy thì chút xíu nữa mình sẽ tập. Mình sẽ nói trước cái phương pháp. Và hôm nay chúng ta sẽ học hai phương pháp. Một phương pháp tân thời và một phương pháp cổ điển. Tân cổ giao duyên. Người nào thích mô đèn thì chơi kiểu mô đèn, còn người nào thích kiểu cổ thì chơi kiểu cổ. Giờ mình nói kiểu mô đèn trước ha, hay là kiểu cổ trước? Nói kiểu cổ đi. Thôi nói người nào không biết nói thầy chi siêu mô đèn quá. Kiểu cổ á thì thầy sư Đức Phật có dạy một cái kinh gọi là kinh Anbang Thổ Ý, Anapanasati Sutra. Anapana tức là thở ra và thở vào. Đơn giản, cái kinh nó ngắn lắm. Thì kinh đó tất cả đệ tử của Đức Phật ai cũng tu kinh đó hết. Thời xưa ai cũng tu kinh đó cả. Lúc Đức Phật giảng cái kinh đó thì chưa có những cái kinh sau này như mình biết đó. Kinh Di Đà, kinh Pháp Hoa, những kinh. Bây giờ mình tu những kinh lớn không à, những kinh dày như vậy nè, mà càng dày đó thì càng khó hiểu, mà phải càng tụng mệt nữa, mà mệt ra đâu có vui, mệt ra người nào hỏi mình cái mình gắt liền à, khi mình mệt là mình không có vui được, quý vị đồng ý không? Đi làm về mệt là bắt đầu sùng rồi, sùng rồi thì cha vợ con anh em hỏi một câu thì mà thấp một cái là nổ liền, thấy không? Cho nên làm sao dù tu cũng phải làm cho cái thân, phải thương cái thân, đừng cho nó mệt lắm. Mệt là dễ nổ lắm. Nổ thì tội nghiệp người khác, rồi tội nghiệp mình nữa. Mình là cục lửa trong ngày là rồi, nhục cho người khác cục lửa nữa, nhục cho mấy người xung quanh cục lửa. Mùa đông đúng, khi giận nó nực lắm. Giận lên á, mặt hừng hừng đó là lửa. Cho nên sự giận á, trong đạo Phật gọi là lửa sân, nó đốt trong người, giận lên là nó nóng hừng hực hực à. Cho nên nhiều khi trời lạnh cũng không cần biết nữa, gợi bớt quần áo nè. Cho nên nếu mà quý vị nào nếu mà không có lò sưởi lâu lâu thì cũng nó nổ để cho nó ấm, nhưng mà cái đó đôi lúc cũng cần phải xả. Tại vì nếu mà chấp nhiều thì phải xả. Cái nếu mà vừa mới có cái xả liền thì nó không có đến nỗi nổ. Cái nỗi cố cốt mà chờ nó lâu quá thì chắc chắn là phải xả. Xả. Cái tu đó là khéo ở chỗ là vừa mới hơi hơi cái là cho nó xì ra liền thì đỡ, nó không có nổ. Thì xưa Đức Phật tu cái pháp môn, chính Ngài cũng vậy. Ngài nói chính ta cũng nhờ pháp môn đó mà ta thành đạo. Đó là tu chỉ quan sát hơi thở vào, hơi thở ra. Đó, nói cái kinh đó. Sau này nếu có dịp chúng ta học, đó là cái kinh gọi là An Bang Thủ Ý. Sau này sang bên Trung Quốc thì tổ của tông phái Thiên Thai là tổ Trí Khải chuyển một chút xíu, gọi là lục diệu pháp môn, tức là một sáu cách để tu thiền, gọi là sổ tức, tùy tức, chỉ, quán, hoàn, tịnh. Đó. Và sáu cái đó mà chúng ta sẽ học hôm nay, học sổ tức. Sổ tức là sổ là gì? Không, sổ là đếm, không phải là sổ à. Sổ là đếm, tức là không phải là tức giận đâu nha, tức là hơi thở, mình đếm hơi thở của mình. Nên học Phật mà không hiểu những cái danh từ Hán Việt nên mệt lắm, tưởng lộn không à. Để cho sổ ra, tức thì sổ ra đi. Tức thì có sổ đi. Không được. Sổ tức là đếm, tức là hơi thở. Chúng ta sẽ học. Tại vì xưa Đức Phật không có sổ tức. Đức Phật tu là tùy tức. Tức là khi mình hít vào, thở ra thì mình theo dõi. Theo dõi thôi. Về sau đó có nhiều người theo dõi không được. Không có cái khả năng đó trên. Tổ Trí Khả mới chế ra cái sổ tức, tức là phải đếm, bắt người ta đếm. Tức là dùng cái phương tiện thiện xảo cột cái tâm lại. Đó. Thí dụ quý vị để ý coi, ban ngày nếu mình ngồi không á, nó bắt đầu nghĩ lung tung hết, nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện nọ, cái bắt đầu làm một cái gì, việc gì đó, cái tự nhiên chú tâm vào đó thì tự nhiên quên hết những cái kia đi. Đó, là dùng một cái để cột cái tâm mình lại. Đó. Có nhiều người già đó, ngồi suốt cuộc đời làm nhiều việc, cái ngồi nghĩ vớ vẩn, phải làm cái gì đó mới lấy đồ đan, thì lúc đan thì không có suy nghĩ nữa, thì lúc đó cái tâm nó được thảnh thơi một chút. Đó là một cách cột cái tâm lại. Thì giờ mình cũng vậy, mình không phải lấy đồ đan hoặc là lấy ordinator ra bấm bấm bấm làm, hoặc là lấy cái gì đó mình ngồi lại. Tại Đức Phật thời xưa đâu có mấy cái đồ đó, ở trong rừng mà, lại ngồi lại theo dõi hơi thở. Thì bây giờ mình sổ tức, tức là mình đếm hơi thở. Đó là phương pháp của tổ Trí Khải, tổ của phái Thiên Thai. Mình ngồi, mình hít vào, thở ra, mình đếm 1, hít vào, thở ra, đếm 2, đếm từ 1 đến 10. Hả? 1 đến 10. Thì người mới tu đó thì đếm từ 1 đến 3 cái là quên rồi. Đến 3 cái tâm nó lại chạy đi chỗ khác. Là đến 1, 2, 3 cái nó chạy mất tiêu. Nó lại chạy đi Paris, chạy đi shopping, chạy đi đâu với nó, chạy đi cine. Mỗi lần chạy như vậy á, thì mình nó chạy, nhiều khi nó chạy đến mấy phút hoặc là mấy giây đó mình sực nhớ lại, chết chưa, quên hồi nãy đến mấy số, xin đến số mấy rồi. Không nhớ số mấy thì mình lại trở lại từ đầu, từ 1 đến 10. Đến khi nào đếm từ 1 đến 10 á, một leo mà không có tâm, không có chạy đi đâu hết, không có phóng đi chỗ khác, coi là mình thành công. Thành công thì làm gì tiếp? Lại đếm lại từ 10 xuống tới 1. Tôi hít vào đến 10, sau đó đến 9, 8, tới 1. Thì tâm nó quen đến 1 từ 1 đến 10, nó đếm như cháo rồi. Bắt đầu bắt nó đếm ngược lại, cái lại lộn nữa. Đó là mình lại đếm lại. Đếm đi, đếm ngược, đếm đi, đếm ngược mà không có nhảy, không có quên chỗ nào á, coi như chứng được sổ tức. Chứng được sổ tức, tức là mình thành công. Rồi bắt đầu mình trị được cái tâm mình một chút rồi đó. Rồi bắt đầu mình sang đến tùy tức. Tùy là đi theo. Đi theo hơi thở. Người tùy tùng đó. Tùy tùng là đi theo. Nó mình không đến, nó mình hít vào, mình thở ra, mình biết. Hơi vào tới đâu mình biết tới đó, ra đến đâu mình biết đến đó là tùy tức. Thì giờ chắc chắn mình chưa đến tuổi nó, giờ mình sẽ tu từ 1 đến 10, mình sổ tức trước. Khi nào quý vị nào mà tu đến đi đếm đếm lại 1 đến 10, 10 đến 1 thành công rồi đó, thì đến gặp gặp thầy, thầy nói giờ ngon lành rồi, thầy đi sang lớp thứ 2 tùy tức. Đó là phương pháp cổ. Bây giờ mình học sẽ học phương pháp model, pháp mới. Phương pháp kia thấy đếm thấy nó khô khan quá, thấy không? Nó khô quá. Làm sao cho nó vui vui một chút. Mình đang sùng thấy mồ đếm, đếm sao đếm nổi. Hoặc là đang nhớ quá, làm sao đếm nổi. Đó thôi, chờ cho bớt nhớ rồi hẳn đếm. Phương pháp mới này đó thì nó hơi kết hợp với lại psychology với lại sophology. Mình biết không? Biết sophology không? Không biết hả? Psychology thì biết rồi ha. Sophology tức là ce sont les nouvelles techniques de relaxation, là những cái phương pháp để làm cho thân tâm nó được buông thả, thư giãn. Tại thời nay đó, quý vị sẽ biết là ở cái thế giới thế kỷ mới 20 bây giờ đó, dân chúng con người rất là hấp tấp vội vã, làm sao phải sống văn cát chủ văn cát, không có để dư một tí thì giờ nào hết. Ôi vì à xong à lơ chạy hết nhà. Đúng rồi. Phải chạy nhanh lắm, phải chậm không được. Và con người mình đó, mỗi người muốn nó một cái, nó có gọi một cái gọi là số vốn. Quý vị biết sau này chúng ta sẽ, nếu có dịp đó, chúng ta sẽ tập yoga. Trong triết lý của yoga nó nói đó, con người mình sinh ra đó, mỗi người đó có một số vốn về hơi thở. Tức là một trong cuộc đời mỗi người khi sinh ra đó là có một số vốn là hít thở khoảng 1 triệu lần đi. Và nếu mình hít thở 1 triệu lần á, hết 1 triệu lần là mình chết. Thì tùy, nếu mình hít chậm á, mình sống lâu. Và mình hít nhanh á, thì mình chết sớm. Cho những nhà tu sĩ yoga đó, họ hít rất là chậm. Họ tập cái gọi là pranayama đó, tức là hít hơi rất là chậm. Mình hít 3 hơi mà họ hít chưa được 1 hơi. Hít vào thở ra rất là chậm. Còn người thời nay đó hồi hộp nè, chạy nhanh nè, cái gì cũng lúc nào cũng xuống tông sông, cho nên thôi hở lúc nào nó cũng nhanh lắm. Thở SKD. Thở đi xem những cái phim cũng sợ hả? Đi đi vô phòng để Paris thầy. À, đúng rồi. Có được khóa tàu luôn. À, phải thôi chứ. À, không thấy tốt hả? Ôi lè lè quá. Vậy cho bạn tốt tiền nó vào được á. Chưa được nơi đi ổn. Lúc nào cũng tim đập mạnh, hơi thở cũng nhanh nữa thì chết sớm. Còn người thời xưa thường thường, quý vị để ý thời xưa người ta sống lâu lắm, sống với thiên nhiên á, sống lâu. Thì mình số vốn cũng vậy. Quý vị biết là truyền hình nó có cái đài emission nó để bông ra rồi đó. Con người nó cũng có một cái gọi, quên mấy cái tẹp mà, cái gọi là cái số bagage, là số mà một số tích lũy đó, mình xài từ từ thì nó bớt đó. Thì cũng phải là người nào muốn đen, muốn bông dê nhiều đó, thì bác sĩ nói một năm á, phơi nắng chừng 30 lần là độ là maximum. Và mấy người mà đi vào mấy cái solarium đó, muốn cho đen đó, bông dê tút lan đê đó, thì trung bình họ đi 50 lần. Thì quá cái mức đó rồi, trên cái da nó mau chết và nó dễ bị cong xe. Những cái gì cũng phải vừa đủ thôi. Mình đừng có xài quá lố. Những cái nơ hôn, những cái tế bào trong tâm mình, trong óc mình vậy, mình làm vừa phải thì, mà làm quá thí dụ như như tôi nghe nói bây giờ như Reagan bị bệnh gọi là Alzheimer đó, tức là lú lẫn đó, không biết gì nữa. Tới tuổi nó là thống kê cái khoảng tuổi 60, 65, 70 trở ra là rơi vào đó nhiều lắm. Quý vị biết bệnh Alzheimer không? Bệnh lú lẫn đó, tức là nhìn người bà con không biết là ai nữa. Không, quên luôn, quên đề nữa, mới trước sau quên đề đúng rồi. Nhiều khi hỏi tên mình là gì cũng không biết nữa, tại vì mình xài cái chất xám á, xài hết ga, cái gì mình làm hết ga là chết sớm. Xe mình nhấn hết ga nó là mau hư, chạy vừa phải. Vậy thì cái phương pháp mới này đó là mình phối hợp hơi thở. Vậy tu á, hồi nãy cũng quý vị thấy cũng hít thở để theo dõi hơi thở phải không? Thì cái phương pháp mới này cũng theo dõi hơi thở nữa. Vậy trong con người mình có hai phần, mình có thể nói là ba phần thân. Mình nhìn thấy nè, gọi là ngô xê, là thô nhất mình dễ thấy. Còn có cái tâm là cái vi tế, subti là mình không thấy. Là hai cái nó ở chung với nhau. Mà giữa hai cái nó có một cái bắt cái cầu bắt qua lại. Bắt lại, khi tâm mà sợ đó, tự nhiên sao tim nó đập nhanh. Đập nhanh mà hơi thở nó hổn hển. Và khi mình thoải mái, mình yên lặng đó, thì hơi thở nó cũng nhịp nhàng, đều đặn. Khi mình ngủ đó, ngủ ngon đó, con nít đó, tối ngủ đó, thấy hơi thở nó nhẹ. Con rùa nó sống lâu lắm, quý vị biết không? Ta gọi là quy tức đó, quy là rùa, tức là thở. Con rùa nó có thể sống, nó sống lâu hơn người mình. Trung bình con rùa nó sống 300-400 năm. Tại rùa nó sống lâu lắm, tại vì nó thở rất là chậm. Cho nên tu sĩ yoga họ bắt chước con rùa. Họ hít vào, họ giữ hơi thật là lâu rồi họ mới thở ra. Mình cũng tập hít thở. Mình trong lúc mình tập hít thở đó, mình nói chuyện với cái tâm của mình. Mình du đó, mình vuốt ve nó. Thì có bài kệ, bài kệ này 4 câu. Quý vị có bút không? Nếu không tí nữa mình tu đó, mình sẽ tùy. Mình sẽ thể, người nào muốn đọc cái bài kệ này á, thì mình sẽ học thuộc lòng. Đọc thuộc lòng bài kệ. Khi mình hít vào,